Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 448 Mùa xuân cuồng hoan. Đầu điều hệ dưới cờ số khoản nòng cốt phần mềm. Mỗi một khoản đều có mỗi một khoản ưu thế. Jun Thanh Âm cùng Tu Tiêu Cường ở bên trong dung cùng Big Data đề cử. Phan Letter Cường tại xã giao cùng thanh toán. Kim Nhật ưu tuyển Cường tại thành thị trong phạm vi sinh hoạt phục vụ. Mà Pinduoduo chính là Cường tại điện thương hệ thống liên chế tạo. Lần này hoạt động, Jun Thanh Âm phát ra ngoài lễ phẩm nhiều vô cùng. Liên quan đến cả nước tính phân phối chuyển vận. Vì vậy, phân phối một khối này tự nhiên nhận thầu cho Pinduoduo đoàn đội. Jun Thanh Âm lên lễ phẩm cũng sẽ lấy Pinduoduo lễ phẩm khoán phương thức gửi đi. Chúng thưởng người sử dụng chỉ cần sử dụng cùng tài khoản đăng nhập Pinduoduo. Cũng sẽ bị nhắc nhở chúng thưởng. Sau đó liền có thể dựa theo bình thường chương trình giao hàng. Như vậy chỗ tốt là có thể thêm tiến một bước đả thông đầu điều hệ dưới cờ sản phẩm tổng cộng có hệ thống là Pinduoduo dẫn lưu. Đồng thời cũng tiết kiệm đi rồi yêu cầu người sử dụng đăng Jun Thanh Âm lên viết địa chỉ dườm ra. Đêm xuân vẫn còn tiếp tục. Liên tục mấy làn sóng hồng bao vũ. Thật ra cũng chỉ là nặng tại tham dự mà thôi. Cơ hội cơ hồ bình quân bên dưới. Tài chính nhiều đi nữa cũng rất không có khả năng để cho mỗi một vị người tham dự thu được đủ hồng bao khen thưởng. Vì vậy, năm nay tưởng thưởng còn là tại chỗ đủ loại lễ phẩm. Mà lễ phẩm cũng không phải là không có bất kỳ số liệu. Jun Thanh Âm hậu trường tồn tại một trung đội tên. Đó chính là toàn bộ dẫn dắt mới người sử dụng số lượng xếp hạng. Mỗi người đều có thể nhìn đến chính mình xếp hạng. Mà căn cứ lễ phẩm kích thước số lượng, mỗi người cũng có thể biết đại khái mình có thể lấy được lễ phẩm. Mà bởi vì phần thưởng phong phú, cũng đưa tới không ít tự truyền thông phòng làm việc chú ý. Những người này bởi vì lâu dài tiến hành truyền thông tuyên truyền. Chẳng những thủ hạ có lấy một đoàn đội, đồng thời còn tồn tại đại lượng người ái mộ. Vì lần này phần thưởng kết xù, bọn hắn cũng đều bắt đầu dốc sức tại chính mình đám người ái mộ bên trong là Jun Thanh Âm tuyên. Truyền lên, Hán Khẩu thành phố, một gian lắp đặt thiết bị sang trọng truyền trực tiếp trong phòng. Nhã Nhã đang tiến hành một hồi video truyền trực tiếp. 30 buổi tối truyền trực tiếp, tại truyền trực tiếp trong ngành nghề cũng tương đối ít thấy. Chung quy truyền trực tiếp đối ứng đoàn thể, hoặc là chính là độc thân chó. Hoặc là chính là buồn chán người. Mà này những người này. Tại 30 muộn cũng bình thường sẽ không có chuyện gì làm. Tối thiểu có thể phụng bồi người nhà nhìn một chút đêm xuân. Cộng thêm hoạt náo viên cũng là người bình thường. Cũng cần nghỉ ngơi. Cũng cần cả nhà đoàn viên. Bất quá khi biết được Jun Thanh Âm siêu cấp phần thưởng là giá trị mấy trăm ngàn phòng xa chống đỡ. Dùng khoán thì. Gì đó nghỉ ngơi. Gì đó đoàn viên. Tất cả đều bị quên ở sau ót. Chỉ cần có tiền rồi. Một ngày kia đều có thể hết năm. Một ngày kia cũng đều có thể đoàn viên. Mà Jun Thanh Âm cái này tưởng thưởng. Thích hợp nhất thu được đoàn thể. Thật ra chính là bọn hắn những thứ này hoạt náo viên. Bởi vì bọn họ thủ hạ có lấy đại lượng người ái mộ. Người ái mộ số lượng nhiều hơn bọn hắn. Như minh tinh. Bình thường cũng coi thường điểm này khen thưởng. Mà bình thường tự truyền thông, như mới nghe thấy, tiểu thuyết hành nghề nhân viên, người ái mộ có lẽ càng nhiều, nhưng không có trực tiếp tiếp xúc. Thật là khó khăn tại trong thời gian ngắn thuyết phục người ái mộ làm một vật nào đó chuyện. Đương nhiên, hoạt náo viên rất nhiều, có thể hay không cầm đến giải thưởng lớn, nhìn chính là nhân khí cùng với có hay không nhanh chóng nắm lấy cơ hội, mà mở ra truyền trực tiếp giữa sau. Nhã Nhã cũng phát hiện, thật ra thì vẫn là có không ít người đang nhìn truyền trực tiếp. Không so được bình thường, nhưng con ruồi nhỏ cũng là thịt a. Lão Thiết Môn, vội vàng Jun Thanh Âm. Sau đó bên trong có cái cũ mang mới hoạt động liên tiếp. Sau khi tiến vào lớp ta Jun Thanh Âm tài khoản là được. Về sau ta cũng sẽ ở Jun Thanh Âm lên đổi mới ta sinh hoạt hàng ngày. Đại gia như vậy không cần chỉ có thể ở truyền trực tiếp thời điểm nhìn đến ta. Có thể nhắn lại ta. ta sẽ nghiêm túc xem các ngươi bình luận. Cái kia, đại ca, đừng quét hỏa tiền, đi tới run thanh âm đi. Tốc độ A. Gì đó, 100 tên lửa. Vậy được đi, quét xong rồi ngươi lại đi xuống run thanh âm A, truyền trực tiếp thời gian. Như chợ rau bình thường Nhã Nhã đang liều mạng tái diễn giống vậy một đoạn văn. Chỉ chốc lát, cổ họng khô đã uống cạn hai bình thiên nhiên công nhân bốc phát. Bất quá khổ cực tự nhiên cũng có hồi báo. Không một chút thời gian, thì có hơn ngàn người rồi run thanh âm. Hơn nữa đều một phần của nàng dẫn dắt mới người sử dụng. Mà nàng run thanh âm tài khoản xếp hạng cũng vào trước 1000 tên. Không được a, này rời top 100 còn thiếu một chút. Nhã Nhã không khỏi nhíu mày. Tuy nói 1000 cùng 100 chênh lệch rất lớn. Nhưng trên thực tế cái khu vực này giữa chênh lệch cũng không lớn. Rất nhiều người đều là lặp lại. Nếu có thể lại thu được một làn sóng số liệu, vẫn có khả năng trùng kích top 100. Dựa theo run thanh âm quy tắc, top 100 là giá trị mấy trăm ngàn chống đỡ dùng khoán. Mà 100 tên về sau, chính là mới nhất khoản iPhone mà thôi. Đối với người bình thường tới nói, kiểu mới Apple điện thoại di động đã là rất không tồi phần thưởng. Nhưng mắt thấy cách mình mục tiêu rất gần, chính mình lại chỉ có thể cầm một cái mấy ngàn đồng tiền điện thoại di động. Dĩ nhiên là không cam lòng. Được lên đại chiêu, Nhã Nhã trong lòng không khỏi hạ quyết tâm đạo. Vì vậy, nàng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Hướng về phía máy thu hình cùng microphone nói. Lão thiết môn, các ngươi bên người có hay không thân bằng hảo hữu a? Cha mẹ cũng được, vội vàng ghi danh run thanh âm. Sau đó vẫn là phương pháp cũ. Viết ta tài khoản a. Còn muốn tìm những người khác à? Quá phiền toái đi. Đúng vậy, vậy còn không như lấp chính ta số. Có thể cầm hồng bao. Nói không chừng tốt có thể rút ra cọng lông khăn. Nhã Nhã lập tức nói. Khăn lông có cái gì tốt rút ra. Ngày khác ta đưa các ngươi một người một cái. Cho tới kia hồng bao. Bình thường cũng liền mấy lông một khối tiền. Các ngươi vẫn còn quá một điểm này. Truyền trực tiếp giữa lập tức có người trả lời. Nói là không giả. Bất quá chúng ta có ích lợi gì à? Nhã Nhã nói. Lão thiết môn. Chỉ cần các ngươi có khả năng nắm chặt đẩy lên run thanh âm 100 tên trong vòng. Ta tháng sau bắt đầu. Mỗi ngày truyền trực tiếp 12 giờ. Mỗi ngày cho các ngươi ca hát. Loại trừ ngủ. Những thời gian khác đều truyền trực tiếp. Như thế nào đây? Nhã Nhã là một gã mạng lưới ca hát loại hoạt náo viên. Tương đối am hiểu hát một ít kinh điển phim truyền hình ca khúc chủ đề. Như Tiêu Thập Nhất Lang, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tiên Kiếm Một Cùng Tam Đẳng Chờ. Tiếng Quảng Đông cũng không tệ lắm. Xạ Điêu Thần Điêu loại hình cũng sẽ hát. Lợi hại nhất chính là còn có thể hát Kiều Bang Chủ kèm theo âm nhạc. Rất được rất nhiều truyền trực tiếp người sử dụng thích. Thiệt giả, một ngày hát 12 giờ. Trên lầu ngươi nằm mơ đi. Ai có thể liền với hát 12 giờ a, đúng vậy. Không sai biệt lắm là được. Ngươi muốn là ngủ cũng có thể truyền trực tiếp. Ta giúp ngươi đi kéo người. Chấm ngoặc kép, trên lầu ngươi quá phận. Bất quá ta một người bạn rất ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, truyền trực tiếp giữa nhất thời náo nhiệt lên. Không ít bạn trên mạng tại truyền trực tiếp giữa bình luận trong khu thảo luận. Tựa hồ rất nhiều người cũng không muốn. Bất quá Nhã Nhã cũng không có để ý đám này ba hoa. Bởi vì nàng run thanh âm số liệu đang nhanh chóng lên cao. Làm nhiều năm như vậy mạng lưới gây dựng sự nghiệp. Theo mới bắt đầu chuyện online sáng tác giả. Đến phía sau tin tức tự truyền thông cùng với hiện tại hoạt náo viên. Nàng sớm liền hiểu một cái đạo lý. Những thứ kia kêu vui mừng. Cho tới bây giờ đều không phải là thật người ái mộ. Thật người ái mộ bình thường cũng sẽ lặng lẽ chống đỡ. Thời gian liền nhanh chóng như vậy chảy qua. 5, 4, 3, 2, 1. Theo trên TV đếm ngược. 2017 niên chính thức bắt đầu. Mà đến cuối cùng, Nhã Nhã run thanh âm xếp hạng. Cũng đến 86 tên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.